Đại Tống siêu cấp học bá. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể để chân ở đây. Phạm Ninh phát hiện trong cái bàn đằng trước vừa hay có một thanh gỗ có thể để chân. Chu Bội cũng để cho nên thanh gỗ giờ mới ngồi vững được. Lúc này Phạm Ninh chợt cảm thấy có một ánh mắt sắc như dao đang nhìn mình. Hắn ngẩng đầu lên thấy ở chiếc bàn thứ tư phía đối diện hai thiếu niên tầm 21-22 đang nhìn mình với thái độ thù địch. Hai người họ mặc y phục giống nhau. Áo xanh lục, đầu đội mũ ô sa, thắt lưng màu đen, trung xá sinh của Dư Khánh học đường. Một tên họ Tiêu, một tên họ Dương, là người đứng thứ hai thứ ba trong kỳ thi chung của họ. Chu Bội thì thầm với Phạm Ninh. Phạm Ninh biết chúng đến từ Dư Khánh học đường. Hôm qua từng nhìn thấy y phục của chúng. Nhưng làm sao Chu Bội biết được chúng họ gì? Lại còn biết chúng xếp thứ mấy thi chung? Phạm Ninh hoài nghi nhìn Chu Bội. Chu Bội bĩu môi. Chỉ có tên ngốc như ngươi mới rảnh rỗi đi lượn tiệm sách. Mua sách mang về. Bạn cô nương đây có sách lược tác chiến cả rồi. Ta đã sớm phải người đi thăm dò tình hình rõ ràng. Đợi chút. Phạm Ninh trợn tròn mắt, chiều qua ngươi cũng sai người bám theo ta. Không hề, ta hơi đâu mà bám theo ngươi. Chẳng phải ngươi tự mình nói đi dạo cửa hàng sao? Ta theo dõi một tên đi hiệu sách khác. Nói xong Chu Bội nhìn Phạm Ninh cười giễu cợt. Phạm Ninh gãi đầu cười ha ha nói. Hình như ta nhớ nhầm, là hôm kia đi dạo cửa hàng. Chu Bội tức giận đá hắn một cái dưới gầm bàn. Cơ thể đột nhiên mất thăng bằng. Suýt nữa ngã xuống ghế. Nàng nhanh nhẹn bám lấy cánh tay Phạm Ninh. Đều tai ngươi. Xuyệt sút nưa làm ta mất mát. Chu Bội dân dư gắt gong. Đều tại ngươi. Suýt nữa làm ta mất mát. Chu Bội giận dữ gắt gỏng. Phạm Ninh cúi đầu xem. Vẫn may bên dưới có tấm chắn. Xung quanh không ai thấy những hành động nhỏ của họ. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười tủm tỉm. Đầu hất về phía bàn 2 và bàn 3. Hai đội đó của học đường nào? Ta không biết, ta không quan tâm tới những học đường nhỏ. Lúc này, tiếng chuông vang lên, thời gian thi đấu đã đến. Giáo thụ đứng đầu mỉm cười nói. Các vị ngồi đây đều là các anh tài mà cả học đường lớn gửi tới. Trong số các con sẽ có người tham gia cuộc thi Ngô huyện đồng tử vào 3 năm sau. Đây đều là các thiếu niên tài ba. Ta không nói nhiều nữa. Đi vào chủ đề trình luôn. Ta sẽ đọc cách thư C cũng như quy định thi một lần. Sau đó cuộc thi trình thư C bắt đầu. Vì giao thu liên hằng dòng được 10 quy tắc và cách thư C thi cụ thể. Đồng thời giới thiệu bôn đôi dư thi. Phạm Ninh giờ mời bia. Bàn thứ 2 là hồ khẩu hóc đường. Là một hóc đường tư. Bàn thứ 3 là hóc đường công tàng thư chân. Phạm Ninh và Chu Bội là đôi dư thi của riêng anh hóc đường. Đôi dư khanh hóc đường ở đôi diên cung là đôi phu. Nhưng họ không phải ha sa sinh. Là hai trung sa sinh 11 tuổi. Đây là đề thứ nhất. Mời các đôi rắt câu hỏi. Một tiêu đông đi đến. Cầm một ông đừng đờ câu hỏi. Mỗi đôi rắt một đờ. Đúng là hoàn toàn giống đầu chi ở hầu thế. Chỉ khác là thay hai người bằng bôn đôi đâu. Đề ta, Chu Bội giật co hưng thu với ông rắt đờ. Nàng loay hoay rất lâu, giống như tròn một mòn chàng sư xê vừa y vây, ngón tay thon dài rắt ra một đờ, cười hì hì đưa cho Phạm Ninh. Trên đờ câu hỏi có đánh số, là câu thứ 221. Phạm Ninh xem câu hỏi, Chu Bội rắt phải câu điên chư ngu kinh, đề bài chỉ có một câu, sắc bạt qua ngu, ngu sắc chi biên, bạt kha thăng quan gia, dịch nghĩa, sắc không quá năm màu. Nhưng năm màu biến hóa khiến mắt không khi nào nhìn cho hết. Chu Bội đền gần đóc một lúc. Đôi mắt to tròn chớp chớp. A ngốc, câu này của bài nào vậy? Phạm Ninh cười nói. Là từ thế thiên trong binh pháp tôn tư. Chu Bội chờ lô ra vẻ lo lắng. Không ngờ là binh pháp tôn tư. Đề bài này rất ít thấy. Vậy người thuộc không? Chu Bội yêu siêu hỏi. Đôi mắt to tròn hiên lên vẻ chán nản. Tài năng hôm nay đung thật đèn đuôi. Bộc phải câu hỏi ít gặp thế này, đầy đích thư C là đề thi kho. Phạm Ninh đọc lại yêu cầu đề bài. Đó là việc soạt sự của câu này và đốc thuộc toàn thiên. Đốc thuộc toàn thiên đương nhiên không phải toàn bộ cuốn binh pháp tôn tư, mà là những tiêu tia trong đó. Phạm Ninh thấy được sự mật tinh thần của Chu Bôi. Hắn cười vô ngư xê, đà là đề mà sư đề bộc được. Nếu ta không thuộc, chẳng phải sẽ khiến sư đề thất vọng sao? Chu Bôi phút chốc không còn u du. Đôi mắt tia đét bừng sang trở lại. Lô già nụ cười sang lan. Ta bia là người chắc chắn sẽ làm được mà. Nhưng hóc sinh của các hóc đường khắc liệt trôm nang. Họ sớm đã nhận ra Chu Bôi là một cô nương. Dung mạo tinh tế và nước da chẳng như tia không nói. Chỉ riêng đôi mặt sáng lung linh như bảo thạch của nàng đã đủ để mê hoặc họ rồi. Chu Bôi lại không hề phát hiện họ đang nhìn trộm mình. Nàng đang chìm trong niềm vui dài được câu đô. Chỉ cần à ngốc thuộc bài, họ chỉ ít cũng đã được điểm thượng chung. Nếu thuộc không sai chứ nào, thì điểm thượng thượng xe nằm trong tay họ rồi. Trình Tư trả lời không theo vị trí chỗ ngồi, mà do khảo quan suốt nửa xe rắt đỡ quy định. Lúc này, khảo quan rắt một tâm đờ, bèn cười thông báo, hồ khẩu hóc đương trả lời đầu tiên. Màu sắc tương ưng của đám Phạm Ninh là xanh lam, còn màu của Dư Khanh hóc đương là xanh lá cây. Hai người của Dư Khanh hóc đương cười đắc y, họ có vẻ đã định liệu được trước. Hồ khẩu hóc đương soát quân không thuận lợi, họ rắt phải để làm thơ, yêu cầu lấy nghênh Xuân Hà làm tiêu đề, phụ một bài thơ. Bà hóc sinh ngâm một bài, được đánh giá bình thường. Bà khảo quan cho họ điểm thượng hạ. Chu khảo lại rắt một tâm đờ. Lần này là màu xanh lá cây. Dư Khanh hóc đường lên trả lời. Dư Khanh hóc đường cùng rắt vào điền chư ngu kinh. Họ rắt được mạnh tư. Vân mày rất tốt. Nếu xếp hàng để điền chư ngu kinh, câu hỏi này thuộc giang dễ. Sao lại đơn giản thế này chứ? Phạm Ninh dâu môi qua nho dòng hỏi. Người tranh xa ta già một suốt. Mồm thôi chê đi được. Chu Bôi đầy mạnh Phạm Ninh ra. Hơn rồi lươm hắn một cái. Phạm Ninh lấy tay che miệng. Hà hơi người thư. Vân thơm mà. Không hôi suốt nào. Bùi sang đã đành răng rồi. Vậy người nói xem. Sao họ lại rắt được câu dê như thế. Chừng mình người chuẩn bị không tốt. Đến quy tắc tối thiểu cung không hiểu. Thì ta chẳng phải đang thỉnh giáo cao nhân ngài đây sao? Chu Bôi thấy thái độ của hắn tốt, vui vẻ trở lại, mới nói với hắn, trong ông đờ đo có ca câu dê, câu vừa và câu khó, dựa vào vân mày mà thôi. Vậy sao ngươi lại bộc phải câu khó? Câu nói này Phạm Ninh không dám thốt ra. Với hiểu bìa của hắn về Chu Bôi, nếu hắn đam ho he gì, Chu Bôi sẽ trở mặt với hắn luôn tại đây. Lúc này, Dư Khanh hóc đường trả lời rất chính xác đề đầu tiên. Đà loài thượng thượng, đài đường vang lên trang vô tay liên hôi. Họ là người đầu tiên đà loài thượng thượng. Cách trương.